Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770. Chương 770. Dược thần nhà. Thời gian nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh. Trong nháy mắt, Trương Phàm tới Dược Thần Đảo đã nửa năm thời gian. Tại nửa năm này trong thời gian, hắn đem sở hữu Dược Thần Đảo thuốc phổ đều thu vào nano bên trong đồng hồ. Bao gồm những ngũ phẩm đó cùng lục phẩm linh dược thuốc phổ, chỉ có thất cấp thuốc phổ. Bởi vì chỉ tồn tại ở thuốc bên trong thần đường, cho nên cho tới bây giờ Trương Phàm còn chưa nhìn thấy. Mà tất cả tứ phẩm linh dược cùng ngũ phẩm linh dược, Trương Phàm cũng đã luyện quen thuộc. Một ngày này, đại quản gia gọi người đem đang tại luyện dược Trương Phàm tìm đến. Nói ngay vào điểm chính: Trương Phàm, ngươi tới Dược Thần Đảo cũng nửa năm, ta xem cũng là thời điểm đi Dược Thần Nhà thử một chút. Dược Thần Nhà? Trương Phàm có chút ngoài ý muốn. Không phải là quy định nói 3 năm thời gian sao? Đại quản gia trước sau như một địa mỉm cười, lắc đầu, nói, kỳ thật quy định 3 năm chỉ là vì để cho người mới đối với những luyện dược đó cơ sở tri thức càng thêm thuần thục, về sau coi như là bọn họ lấy được Dược Thần Nhà dược thần ý thức tán thành, vẫn là muốn tiếp tục lưu lại nơi này học tập. Thẳng đến bọn họ đem tất cả tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh dược đều luyện quen thuộc. Thế nhưng đi qua những ngày này quan sát, ta phát hiện ngươi đã sớm có thể đem sở hữu đã biết tứ phẩm linh dược cùng ngũ phẩm linh dược đều luyện chế ra, mà còn cũng có thể luyện chế ra tuyệt phẩm. Này đã đạt đến có thể tốt nghiệp tiêu chuẩn. Hiện tại đi Dược Thần Nhà, có rất lớn khả năng đạt được dược thần tán thành. Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm vui vẻ. Hắn làm sao không muốn sớm đi Dược Thần Nhà? Bởi vì dược thần trong nội đường, có hắn ngày nhớ đêm mong cửu chuyển hoàn hồn đan thuốc phổ. Có thuốc phổ, hắn có thể tìm người giúp hắn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan a. Vậy ta chừng nào thì đi? Trương Phàm có chút thực sự hỏi. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, hiện tại cũng có thể đi. Trương Phàm nghe vậy, nhất thời đại hỉ, thật tốt quá. Đại quản gia mỉm cười gật đầu, mang theo Trương Phàm ra cửa phòng. Trên đường đi, những người kia nghe nói Trương Phàm hôm nay muốn đi vào Dược Thần Nhà, bọn họ cũng đều hưng phấn lên, cả đám đều cùng qua. Chung quy Trương Phàm là từng ấy năm tới nay như vậy, một người duy nhất có khả năng nhất đạt được dược thần tán thành người. Theo của bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Dược Thần Nhà, cùng người tới cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều buông xuống tay mình đầu công tác, đến đây chứng kiến này lịch sử tính một khắc. Vài phút, Trương Phàm liền theo đại quản gia đi tới kia tòa nhà lớn nhất kiến trúc trước. Kiến trúc trước cửa trên tấm bảng dùng thể triện có khắc 3 chữ lớn: Dược Thần Nhà. Đại quản gia không chút do dự đẩy ra đại môn, đối với Trương Phàm nói: "Theo ta đi vào." Trương Phàm lúc này đi theo đại quản gia tiến nhập Dược Thần Nhà, đồng thời tiến vào còn có Dược Thần Đảo mấy cái cao tầng, người khác lại chỉ có thể đều ở bên ngoài. Tiến nhập Dược Thần Nhà, Trương Phàm xung nhìn nhìn, phát hiện thuốc này bên trong thần đường bày biện rất đơn giản. Trung ương nhất có một pho tượng, pho tượng nhìn lên tiên phong đạo cốt, tựa như thần tiên, rất tự nhiên, đây là dược thần. Tại bốn phía trên tường thì đeo đầy thuốc phổ. Trương Phàm tùy ý nhìn một chút, phát hiện trên cơ bản đều là cấp 6, thất cấp thậm chí là bát cấp thuốc phổ, chỉ là cũng không có cửu cấp thuốc phổ. Điểm này Trương Phàm có thể lý giải, bởi vì nghe nói dược thần cuối cùng cũng chỉ là một cái bát cấp luyện dược sư, cũng không có đạt tới cửu cấp. Không riêng gì dược thần, coi như là tại tất cả đại lục trong lịch sử đều không ai có thể đạt tới cửu cấp, bởi vì nếu muốn trở thành cửu cấp luyện dược sư liền nhất định phải trở thành cửu cấp võ thánh. Thử nghĩ một chút, muốn trở thành võ thánh, đều cần 10 phần thiên tài, đồng thời cầm đại lượng thời gian cùng tinh lực hoa ở trên tu luyện mới được. Mà thành vì cửu cấp võ thánh, liền cần càng thêm thiên tài, nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, mà thành vì cửu cấp luyện dược sư, vậy cần so với cửu cấp võ thánh càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Một người coi như là có thể đạt thành cửu cấp võ thánh, thời gian còn lại cũng liền lác đác không có mấy, căn bản cũng không có khả năng lại ở trên luyện dược có chỗ kiến thủ. Cho nên nhìn chung tất cả trong lịch sử, những đệ nhất thiên tài đó các luyện dược sư, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới bát cấp mà thôi. Đại quản gia nói với Trương Phàm, tại dược thần pho tượng trước bái ba bái, lão nhân gia ông ta ý niệm sẽ hiện ra rõ ràng. Có thể hay không đạt được lão nhân gia ông ta tán thành, liền nhìn tạo hóa nữa của ngươi, xung quanh những thuốc này phổ, chỉ có đạt được hắn tán thành người mới có tư cách đọc qua. Trương Phàm gật gật đầu, đi đến pho tượng kia trước, quỳ rạp xuống đất, đã bái hạ xuống, ba đã lạy, hắn ngẩng đầu lên, liền vào lúc này, một cái nhàn nhạt bạch sắc ảnh tử từ trong pho tượng hiện ra. Người này một thân bạch y, tóc trắng râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nhìn lên giống như chân chính thần tiên. Hắn trên cao nhìn xuống địa bao quát Trương Phàm, bên trong thần tiên nhìn không ra nửa điểm tâm tình. Bên cạnh đại quản gia cùng mấy vị cao tầng trong lòng bàn tay đều có mồ hôi. Này mấy trăm năm trong, bọn họ gặp qua rất nhiều lần một màn này, thế nhưng cuối cùng không có bất kỳ một người có thể đạt được dược thần tán thành. Không biết hôm nay Trương Phàm kết quả như thế nào. Trương Phàm thì có chút nghi hoặc, thuốc này thần ý niệm chỉ là nhìn mình, lại không ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ biểu tình, đến cùng đang làm gì đó? Ngay tại Trương Phàm nghi hoặc thời điểm, kia trên cao nhìn xuống bao quát hắn dược thần đột nhiên mở to hai mắt, nhất phó khó có thể tin biểu tình. Ngươi là thiên tuyển chi tử. Lời vừa nói ra, những người khác xung quanh đều kinh ngạc vô cùng mà nhìn Trương Phàm. Bọn họ lúc trước cũng đã được nghe nói Trương Phàm là thiên tuyển chi tử đồn đại, nhưng bọn hắn đều cho rằng đây chẳng qua là trường sinh môn biên gia. Không nghĩ tới quả nhiên là thật. Trương Phàm gật gật đầu. Lời vừa nói ra, chỉ thấy thuốc kia thần ý niệm nhất thời có chút kinh hoàng thất thố, trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất, đối với Trương Phàm nói, mau đứng lên, mau đứng lên. Xung quanh những người khác từng cái một thấy đều có chút ngây người. Cho dù Trương Phàm là thiên tuyển chi tử, lão nhân ngài ra cũng không cần như vậy kinh hoàng a. Dù nói thế nào ngài cũng là dược thần a, chú ý một chút hình tượng được không? Trương Phàm cũng có chút mộng vòng, mình coi như là thiên tuyển chi tử, dược thần cũng không cần phải như vậy đi. Này để mình có phần chân tay luống cuống a. Án lấy dược thần theo như lời, hắn đứng lên, dược thần tiếp tục đánh giá Trương Phàm. Ánh mắt tỏa sáng, luyện hóa u minh quỷ hỏa, hấp thu hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng, không hổ là thiên tuyển chi tử. Xem ra, ngươi là tiên giới cái thứ nhất có khả năng nhất hấp thu tam đại thần hỏa người. Ách, Trương Phàm nói, thế nhưng là thiên lôi địa hỏa gần như là không thể nào luyện hóa hoặc là hấp thu. Đối với người khác mà nói là không thể nào, nhưng chớ quên, ngươi là thiên tuyển chi tử a. Dược thần đạo Trương Phàm gật gật đầu, nói cũng là, nếu như mình cũng là thiên tuyển chi tử, thuốc kia thần thu mình làm đồ đệ, đây chẳng phải là thuận lý thành chương sự tình. Bên cạnh cái khác mấy cái cao tầng cũng đều là trong nội tâm mừng thầm. Nếu như Trương Phàm cũng đã là thiên tuyển chi tử, như vậy dược thần nhất định sẽ thu Trương Phàm làm đồ đệ. Này sẽ là này thượng ngàn năm qua, một người duy nhất trở thành dược thần đệ tử luyện dược sư. Lúc này, chợt nghe dược thần nói, bất quá ta không thể nhận ngươi làm đệ tử. Ách, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.